Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Phủ Tướng Quân cửa chính, ngừng lại một cỗ hoa lệ xe ngựa, tờ vàng gỗ Trinh Nam làm toa xe, trước xe treo màu đỏ đèn cung đình, bốn phía phiêu giật lấy màu hồng màn, trước dùng bốn đầu màu trắng tứ giai bạch giác thú kéo xe. Xe ngựa bốn phía một đám người hầu lặng lặng chờ lấy. Mẫu thân, không cần lo lắng, nữ nhi tự sẽ thường cùng mẫu thân thông tin. Cảnh Như Họa lôi kéo Hành Thanh, thanh tay an ủi. Mà đi ngàn dặm mẫu lo lắng, Kiều Kiều dọc theo con đường này làm khó ngươi chịu khổ. Hành Thanh, thanh lo lắng nói, cầm khăn lau sạch lấy khóe mắt. Mẫu thân, nhìn xem Hành Thanh, thanh một bộ lưu luyến không rời bộ dáng. Cảnh Như Họa trong lòng khó tránh khỏi bị xúc động. Vị mẫu thân này, đối nàng cũng rất tạ yêu chiều. So Bạch gia phụ mẫu chỉ có hơn chứ không kém mon sơ, tốt. Đến Huyền Tu Tông sau bị ủy khuất tìm ngươi từng ngoại tổ phụ. Hắn hẳn là sẽ vì ngươi làm chủ, vỗ vỗ Cảnh Như Họa tay. Cho Cảnh Như Họa dòng dạ vặt áo, liền xoay người không đang nhìn nàng. Mẫu thân, ta đi đây. Cảnh Như Họa đạo xong đừng về sau, liền thượng đạp trên gã sai vặt lưng lên xe ngựa. Bánh xe chuyển qua bàn đá xanh, bánh xe âm thanh. Tướng quân phu nhân bụng mặt xoay người qua, xa xa nhìn qua đi xa bóng xe. Ngồi ở trong xe, Cảnh Như Họa đặt ở màn xe, nhắm mắt lại, dựa vào gối mềm mà đi. Tướng quân này phu nhân tuy là làm người âm tàn, nhưng là đối nữ nhi một mảnh từ ái chi tâm, sợ là mẫu thân hắn chỗ không kịp. Cũng là một vị từ mẫu, đường phân cách đại tiểu thư. Chúng ta trở về đi. Hồng Ngọc giật giật hoàng kim ống tay áo, nhỏ giọng nói, như vậy sao được, ta còn không có nhìn đủ. Hoàng Kim không để ý tới, tiếp tục xem trong tay đèn lồng đỏ. Đại tiểu thư a, nếu là lão gia biết bị đánh chết ta không thể. Hồng Ngọc khóc lóc kể lể nghiêm mặt, được rồi, trở về được rồi. Bị thì thầm không chịu được, Hoàng Kim thả tay xuống bên trong đồ vật, hướng phủ tướng quân phương hướng đi. Hồng Ngọc nhìn một chút, đại tiểu thư nhìn qua đèn lồng, sờ lên hầu bao, cắn răng, theo sau, đột nhiên xảy ra dị biến. Đại tiểu thư, Hồng Ngọc la lớn, chính nhìn xem hai bên đường bầy náo nhiệt. Hoàng Kim quay đầu, liền gặp một cỗ treo đèn cung đình xe ngựa gấp tốc tới, đang muốn né tránh. Đột nhiên từ rượu bên cạnh lâu nhanh chóng hiện lên một bóng người, ôm Hoàng Kim thân eo hướng bên cạnh lao đi. Ngươi vốn muốn quái người này nhiều chuyện. Hoàng Kim ngẩng đầu liền tiến đụng vào một mảnh màu mực trong con ngươi, nhất thời mất ngôn ngữ. Cô nương không có sao chứ? Màu mực đôi mắt choáng nhiễm lên nụ cười thản nhiên. Ta không sao. Hoàng Kim tranh thủ thời gian rời khỏi cái kia mang theo nhàn nhạt đàn hương ôm ấp. Phượng Lan hơi có chút thất vọng. Nữ tử này tuy không mười phần tư sắc, nhưng là toàn thân khí chất cũng không tục. Đặc biệt là cặp mắt kia, như là kia tháng chạp hàn mai, đứng ngạo nghễ đầu cành, mang theo lăng liệt sắc thực lại kiên cường không sợ giá lạnh. Đại tiểu thư, ngươi không sao chứ? Hồng Ngọc tranh thủ thời gian chạy tới, lôi kéo Hoàng Kim một phen trên dưới dò xét. Ta không sao. Hồng Ngọc, chúng ta trở về đi. Hoàng Kim lắc đầu, biểu thị mình không có việc gì. Hồng Ngọc thư khẩu khí, đối Phượng Lan thi lễ một cái. Đối chút công tử đối nhà ta đại tiểu thư cứu giúp tiện tay mà thôi. Phượng Lan nhàn nhạt nhẹ gật đầu, công tử, lão gia chính tìm ngài. Gã sai vặt chạy tới cùng Phượng Lan bẩm báo, cô nương lần sau cẩn thận. Như vậy liền cáo từ. Phượng Lan nhẹ gật đầu, liền dù hạ nhân vội vã rời đi. Đại tiểu thư, chúng ta trở về đi. Hồng Ngọc lôi kéo Hoàng Kim, nhìn qua kia biến mất tại đầu đường màu vàng hơi đỏ bóng lưng, không biết là công tử nhà nào, khí chất như vậy thanh hoa. Đi thôi. Hoàng Kim thu hồi nhãn thần. Hết chương.